Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, chương 609, Đại Công Lao. Đá Tas, ta bắt được mẫu thú. Này chút không văn thú không có phát hiện sao? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Theo lý thuyết, đánh giết không văn mẫu thú. Này chút không văn thú sẽ bạo động. Mặc dù bắt được. Thế nhưng trong không gian còn có mẫu thú khí tức. Chờ qua một tháng sau mẫu thú khí tức triệt để tiêu tán. Chúng nó đoán chừng sẽ toàn bộ rời đi nơi này. Tùy ý bay hướng các nơi. Đá Tas nói. Đến lúc đó đoán chừng toàn bộ hỗn trục tinh hệ đều cần trải qua một trận đại phá xấu. Đại phá. Xấu. Chu Hạo sững sờ. Đúng. Đoán sơ qua nơi này không văn thú ít nhất mấy vạn ức chỉ. Bay về phía một khỏa tinh cầu. Viên tinh cầu này bảo vật. Không gian truyền tống trận đợi lát nữa toàn bộ phá hư. Đến lúc đó các người mong muốn thông qua không gian trước truyền tống trận hướng này chút bị phá hư. Tinh cầu trên cơ bản là không thể nào. Chỉ có lần nữa thành lập. Càng là thế lực lớn càng là e ngại này không văn thú. Bởi vì chúng nó sẽ khiến cho vững như thành đồng thống trị khu vực biến đến hoàn toàn mất đi. Thống trị lực, Đá Tas nói, Chu Hạo trong lòng hơi động. Nói như vậy, này hỗn trục tinh vực bên trong thế cục khả năng bởi vì này chút không văn thú đại biến. Rất nhiều sao bóng bị phá hư, truyền tống trận đều bị phá hư. Vô phương mở ra, nghĩ muốn đi trước, chỉ có thể chậm rãi bay lượn. Đó là tự nhiên, Đá Tas gật đầu, nếu nói như vậy, chúng ta Tinh Lan Đế Quốc có hay không có thể theo bên trong được cái gì chỗ tốt? Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, hiện tại không văn thú mục tiêu là không xác định, Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, Hồn Thú Lĩnh chờ tam đại thế lực nhận phá hư khả năng có lớn có nhỏ. Thế nhưng khống chế một chút. Nói không chừng Tinh Lan Đế Quốc có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Một hồi cùng huyết ma thống lĩnh liên lạc một chút, ta cũng là thuộc về Tinh Lan Đế Quốc một thành viên. Nếu như có thể cải biến thế cục chiến đấu, khẳng định có đại công lao. Chu Hạo làm xong quyết định, sau mấy tiếng, Chu Hạo rời đi vách đá chỗ sâu, đi tới trước đó Phương Thanh đến khu vực, tay phải vung lên. Phương Thanh theo trong không gian giới chỉ đi ra. Chu Hạo, sự tình hoàn thành sao? Phương Thanh hỏi. Chu Hạo gật đầu nói. Bất quá ta hiện tại muốn cùng ngươi nói cái sự tình. Vách đá này nội bộ không văn thú số lượng rất nhiều. Mà lại chúng nó chậm nhất một tháng sau sẽ toàn bộ bay ra ngoài. Đến lúc đó sẽ đối với hỗn trục tinh hệ tạo thành to lớn phá hư. Cho nên ta chuẩn bị thượng bẩm. Mặt khác, ngươi có thể khống chế không văn thú tin tức tuyệt đối không nên nói. Bất luận là dẫn tới người khác chú ý mẫu thú, vẫn là khiến cho Phương Thanh bị người chú ý. Nàng có thể khống chế không văn thú tin tức giấu giếm dâng lên tốt nhất. Được, Phương Thanh không có hỏi nhiều cái gì. Nhẹ gật đầu, điểm kích trong tay đồng hồ. Chu Hạo bắt đầu liên hệ, rất nhanh một vị trên mặt mang theo nụ cười, thật thà mập mạp xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Ha ha, Ngân Hà Vương, làm sao có thời gian tới tìm ta a? Huyết Ma thống lĩnh nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói, hắn hung danh tại bên ngoài, nhưng là đối với Chu Hạo cũng rất là nhiệt tình. Huyết Ma thống lĩnh. Ta một vị bằng hữu tại một chỗ khu vực phát hiện hàng loạt không văn thú. Chu Hạo đem sự tình cấp tốc nói một lần. Không văn thú, Huyết Ma thống lĩnh sắc mặt biến hóa. Cấp tốc nói, Chu Hạo, ta lập tức hợp thành báo lên. Ngươi liền đợi ở nơi đó. Đêm này chút không văn thú trông coi ở. Chúng ta tùy thời liên hệ. Đây là đủ để ảnh hưởng tam đại thế lực sự kiện. Được, Chu Hạo gật đầu, đóng lại trò chuyện, Chu Hạo nhìn xem Phương Thanh nói, tin tức đã thượng bẩm, chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày đi. Phương Thanh gật đầu, yên lặng đứng ở một bên, Chu Hạo trong lòng yên lặng thở dài. Đối với Phương Thanh cùng Triệu Nham, hắn cũng không tiện nói gì. Chết đi cuối cùng khó mà trở lại. Coi như có khả năng nghịch thiên, đem Triệu Nham phục sinh. Cái kia cũng cần nắm giữ sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc mới có thể làm đến. Chân chính đạp vào con đường này, Chu Hạo mới thấy lĩnh ngộ pháp tắc gian nan. Hắn thiên phú nghịch thiên, cho đến bây giờ hỏa hệ pháp tắc cũng mới nắm giữ không đến 70 loại. Màn sáng trong không gian, thập cửu hoàng tử Lai Quân vẫn đợi ở chỗ này. Mấy tháng, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Những truyền thừa khác lệnh bài là dùng làm gì? Lai Quân xem trong tay lệnh bài màu trắng, vẻ mặt khó coi. Thập cửu hoàng tử, nơi xa, bỗng nhiên một bóng người cấp tốc bay tới. Chuyện gì? Lai Quân hỏi. Đế quốc truyền đến tin tức. Hết thảy tinh lan đế quốc pháp tắc cảnh cường giả lập tức rời đi vùng không gian này. Đi tới tuyết dụng cụ tinh, nghe theo huyết ma thống lĩnh điều khiển. Vị này pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh lập tức nói. Cái gì? Lai Quân trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Nói, biết chuyện gì xảy ra sao? Tựa hồ tại tuyết dụng cụ tinh bên trên phát hiện hàng loạt không văn thú hạ lạc. Không văn thú, Lai Quân trong mắt hơi kinh. Hắn thân là tinh lan đế quốc hoàng tử. Tự nhiên biết này loại lực phá hoại cực mạnh sinh vật. Truyền thừa lệnh bài tin tức chỉ có thể tạm thời dừng lại tìm. Lai Quân cứ việc trong lòng không muốn, nhưng là tuyệt đối không dám vi phạm. Tuyết dụng cụ trong tinh không trước truyền tống trận, từng vị nhân viên không ngừng xuất hiện, tụ tập tại một chỗ, mà tại to lớn liên miên dãy núi trước. Chu Hạo thân xuyên áo giáp màu đen, đem trọn cái khuôn mặt che kín ngờ, yên lặng cùng đợi. Oanh, nơi xa, một đạo mập mạp thân ảnh cấp tốc bay tới. Sau người còn đi theo rất nhiều người thành viên. Chu Hạo, một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Huyết ma thống lĩnh, Chu Hạo cũng nhìn xem đến đây chất phác mập mạp. Thân phận của hắn hiện tại là giữ bí mật trạng thái. Một khi tiết lộ, Kim Nguyệt Đế Quốc, hồn thú lĩnh chờ rất nhiều cường giả khẳng định sẽ đến đánh giết hắn. Cho nên huyết ma thống lĩnh không có trực tiếp hô tên của hắn. Chu Hạo, chúng ta đến nơi đây đàm. Huyết ma thống lĩnh cùng Chu Hạo đi tới một chỗ. Nói, ta trước vào dò xét cha một chút. Tiến nhập trong đó sau mấy tiếng, huyết ma thống lĩnh lại bay ra. Huyết ma thống lĩnh, thế nào? Chu Hạo cười nói, xác thực có hàng loạt không văn thú. Huyết ma thống lĩnh cười gật đầu. Nói, này chút không văn thú lợi dụng được. Để bọn hắn bay về phía Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh tinh hệ. Tuyệt đối sẽ đối bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Thậm chí khiến cho đối tinh hệ năng lực trưởng khống giảm xuống. Chúng ta tinh lan đế quốc có khả năng thừa cơ mở rộng chính mình tinh hệ. Chu Hạo, này nhưng là chân chính đại công lao. Bệ hạ đối tinh hệ khuếch trương xem nặng nhất. Nếu như thành công, người ban thưởng sẽ không thiếu. Huyết ma thống lĩnh, nơi này không phải ta phát hiện, mà là bằng hữu của ta Phương Thanh. Chu Hạo chỉ Phương Thanh nói, gặp qua huyết ma thống lĩnh. Phương Thanh mang theo cung kính nói, nàng biết trước mắt là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Ha ha, đều có công lao, sau khi thành công bệ hạ khẳng định sẽ có rất nhiều ban thưởng. Bản nguyên cảnh phía dưới thậm chí sẽ có tiến vào tinh lan sơn chân thần chi lộ thời gian ban cho. Huyết ma thống lĩnh cười nói, ta lần này cũng nắm Chu Hạo ngươi cùng Phương Thanh Phúc. Tới chủ trì lần này kế hoạch, trong lòng của hắn cao hứng, lần này công lao, hắn khẳng định cũng sẽ có rất nhiều ban thưởng. Nói chuyện với nhau thời gian bên trong, từng vị pháp tắc cảnh cường giả không ngừng đến, tụ tập tại đây bên trong, theo huyết ma thống lĩnh từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, đủ loại kế hoạch bắt đầu thi triển. Chu Hạo cũng không hiểu này chút, bất quá cũng ở nơi đây chờ đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,